Các bạn đang nghe chuyện Con đường cát bụi của Hồ Thủy Giang được phát trên website radioblut.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Sách đang ngồi như bức tượng trong lán thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Huỳnh mở cửa lán. Bẩm ông, con dẫn thần trường vào theo lời ông dặn ạ. Huỳnh bước vào, vội đóng cánh cửa rất kỹ lưỡng. Sách hất hàm về phía Huỳnh. Bê bình rượu ra đây. Huỳnh chạy đến góc nhà lễ mễ bê ra bình rượu to đặt xuống giữa lán. Trong bình rượu cuộn tròn mấy con rắn to bằng cổ tay. Huỳnh run run rót rượu ra ba cái cốc to. Huỳnh len lén nhìn sách. Nó biết một khi ông chủ ra lệnh cho đưa khách vào tận trong lán thì đã là một chuyện lạ rồi. Bây giờ lại còn cho bê hẳn bình rượu tam xà này ra nghênh đón thì hẳn đấy là một vị khách quá đặc biệt. Mà khách là ai cơ chứ? Một thằng nhãi nhép hỗn hào bị nghi là quân dọ la để cướp đoạt. Không biết ông chủ cần gì ở nó mà phải tiếp đón như một khách quý đặc biệt như vậy. Chuyện này quả là Huỳnh không sao hiểu nổi. Sách cầm cái chén tống nâng cao. Trước hết là mừng cuộc hội ngộ. Cậu trường dùng được chứ? Ta biết bọn nghệ sĩ các cậu rất khóa về khoản này. Trường không nói, cầm cốc rượu uống cạn một hơi. Cử chỉ của Trường diễn ra trước mắt đối với Huỳnh cũng là một sự lạ chưa từng có. Trước mặt ông chủ không ai dám bạo gan kiểu ấy. Huỳnh lờ mắt nhìn Trường. Trường quay lại. Bác Huỳnh đừng nhìn tôi bằng con mắt như thế. Tôi không phải là người bất lịch sự đâu. Tôi chỉ muốn chứng minh bằng thực tế cho ông Sách đây thấy thôi. Sách ngựa cổ cười. Khá lắm, ta không chấp chuyện ấy. Sự lịch sử của con người là ở trong tâm, chứ đâu mấy lời hoa mỹ. Cậu Trường này đúng là can trường. Trường cầm bình rượu rót đầy cốc, dùng hai tay đưa về phía Sách. Bây giờ mới là cốc mừng uống cuộc hội ngộ. Ở đây tôi là người ít tuổi nhất nên xin hầu rượu các bác. Những cốc rượu được rót ra liên tục, chừng như đã uống thỏa thích. Sách quay sang Huỳnh. Huỳnh, mày biết tính ta rồi. Dù tin tưởng mày như anh em, nhưng quy định của tao là khi bàn chuyện riêng thì không có người thứ ba. Bây giờ tao có việc muốn nói với cậu Trường đây. Huỳnh lễ phép đứng dậy. Con xin phép ông. Huỳnh lom khom đứng dậy, ra khỏi lán. Nó không quên cái việc cài cánh cửa thật kỹ lưỡng. Huỳnh đi khỏi, Sách đặt cốc xuống, mắt lờ đờ nhìn Trường. Cậu có biết rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết cậu là ai không? Trường hơi chột dạ, nhưng chỉ một giây sau, anh đã bình tĩnh hẳn trở lại. Có lẽ nào ông vẫn nghi tôi là thám báo cho cái ông bính sẹo nào đó. Sách cười vang, làm gì có chuyện ấy, nghĩa là ta biết ngay cậu không phải là một người bình thường. Nếu không phải là công an mật, thì là người rất cần cho ta. Trường làm mặt giận. Sau cuộc rượu tình nghĩa này, có lẽ tôi xin phép ông được chia tay. Từ cha sinh mẹ đẻ, tôi vốn rất ghét những người đa nghi. Sách hơi lúng cuống. Ấy, đấy là ta nói cái cảm giác ban đầu thôi. Chứ một khi ta đã mời vào trong cái lán này, thì mọi sự đã hóa giải hết rồi. Nhân đây, ta cũng nói để cậu biết. Ta là người rất tin tưởng. Ta đã dùng ai thì kẻ đó sẽ trung thành với ta đến hết đời. Không kẻ nào làm phản. Tường khẽ cười. Trường khẽ cười. Dựa vào đâu mà ông khẳng định vậy? Có kiêu ngạo quá không? Lòng người sao tỏ hết được? Dựa vào đâu ư? Dựa vào lòng tốt của ta đối với họ. Dựa vào khả năng ta có thể làm cho họ sống giàu sang phú quý. Trường nhẹ nhàng nhấp cốc rượu. Chẳng lẽ ông không biết câu thành ngữ lòng tham không đáy? Sách vỗ đùi tỏ vẻ đồng cảm. Cậu đúng là một tri thức thật sự, luôn tìm cách chống lại ý người khác. Cái lối thế tụi có học vẫn gọi là gì ấy nhỉ? Là phản biện. Sách gật gù. Đúng rồi, gọi là phản biện. Ta cần và ta cũng thích những đứa chỉ tuân theo lệnh ta, nhưng ta không phục những thằng dám phản biện. Trường đánh mắt về phía Sách. Nếu gặp thời, có lẽ ông sẽ trở thành một nhà chính trị có tài. Nhưng ông chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đấy. Ý tôi muốn nói là nếu gặp những kẻ quá tham lam, khi có điều kiện, chúng vẫn sẵn sàng phản lại ông để chiếm đoạt đấy. Sách đưa cánh tay như một khúc gỗ lim ra trước mặt trường. Thế cậu quên ta là một thủ lĩnh vùng vàng võ nghệ cao cường sao? Chưa có một kẻ phản bội nào mà thoát khỏi tay ta cả. Trường lắc đầu. Ông quả là một người đáng sợ. Sách bỗng hạ giọng. Nhưng cậu bé à, nếu chỉ làm cho người ta sợ thì chưa đáng mặt thủ lĩnh đâu. Một thủ lĩnh có tài thì phải vừa làm cho người ta sợ, vừa làm cho người ta yêu. Điều đó khó hơn mọi sự trên đời. Trường cầm chén rượu trên tay. Nhưng ông Sách này, ông định gặp tôi để nói về điều gì mà sao ông cứ vòng vo tam quốc mãi thế? Sách cười to khoái trá. Vội gì cậu bé, cái số của cậu là phải sống với ta lâu lâu đấy. Cả phòng đang ngồi học trong ký túc thì Thắm bước vào. Mọi người ngẩn người nhìn Thắm đẹp rực rỡ lên hẳn trong bộ quần áo vừa may, vầy vặn và kiểu cách. Một nữ sinh thốt lên. Chà chà, cái Thắm mà đi thi nữ sinh thanh lịch thì lớp ta chắc chắn ăn giải. Phía đầu phòng, Lan nhìn chằm chằm vào Thắm với vẻ đầy căm tức, ghé vào tai Tuyết thì thầm. Con Thắm lấy đâu ra tiền mà ăn diện thế nhỉ? Bộ quần áo nó mặc kia giá không dưới 2 triệu đâu các bà ạ. Không hiểu sao dạo này tự nhiên nó lại diêm dúa thế. Hay nó làm gái bao thật? Lan lắc đầu. Không phải, chắc chắn không phải. Hạng người cổ lỗ như nó tôi hiểu, có đói đến chết thì cũng không lao vào con đường ấy đâu. Nhưng hoàn cảnh túng quẫn như nó mà bỏ tiền triệu ra mua bộ đồ kia thì với mục đích gì mới được cơ chứ? Giọng Lan cảnh giác. Thế thì bọn mình mới phải tìm hiểu. Tuyết cau mặt. Chả lẽ nó đang có âm mưu gì? Nhớ lại cái hôm nó đe dọa bọn mình ở quán giải khác, tôi vẫn thấy ghê răng các bà ạ. Chừng như cũng thấy khó hiểu như bọn cái Lan. Xong bước tới gần Thắm dò hỏi. Cậu mua bộ quần áo này nhiều bao nhiêu tiền hả Thắm? Thắm hơi vinh mặt tự đắc. Với cậu thì tớ không giấu làm gì. Tớ phải ứng cả tháng lương ở Sơn Ca quán mới mua nổi đấy. Đấy là chỗ làm thêm mà cái Liễu bàn giao lại cho tớ. Xong hơi cau mày. Sao tự nhiên cậu lại ăn chơi vậy? Thắm cười ngặt nghẽo. Tội gì mà cứ co ro cúm rúm mãi. Ừ, giờ với tớ thì quần áo không chỉ là một chuyện ăn chơi mà còn là vũ khí. Có một ngày cậu sẽ hiểu tớ thôi. Phía đầu phòng bọn cây Lan vẫn quyết nghe lỏm được câu chuyện. Tuyết thì thầm. Các bạn nghe thấy gì chưa? Quần áo chính là vũ khí. Thật kỳ quặc hết chỗ nói. Lan ngoảy đầu khinh bạn khinh mạng. Chắc là nó dùng quần áo để bắn vào bọn mình. Cả bọn rút rít cười. Vũ Hoàng xoay xoay cốc nước trên tay, liếc về phía Phi Hải. Dạo này anh vẫn quay lại cái ngôi biệt thự kia chứ? Cũng thi thoảng, nhưng có điều này anh muốn nói. Quen nàng một thời gian anh mới hiểu. Trong cái thời thật thật dạ dạ tình người này, nàng quả là một người phụ nữ hiếm hoi. Vũ Hoàng ngán ngẩm. Vậy mà chớ trêu thay, nàng lại là vợ của một tên cướp. Đúng là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Phi Hải phản ứng. Chú nghĩ vậy cũng chưa hẳn là đúng. Nhiều khi một tên cướp hoàng lương còn đáng giá nghìn lần những tên mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Nhưng chắc gì chồng chị ta đã là một tên cướp hoàng lương. Nhưng tôi hỏi câu này, anh có dám trả lời thật lòng mình không? Sao không? Chú nghĩ anh là kẻ dối trá từ bao giờ vậy? Vũ Hoàng nhìn thẳng vào mặt Phi Hải. Đâu dám, xin anh trả lời thật lòng nhé. Hình như anh yêu chị ấy. Phi Hải cười thoải mái. Tưởng gì, điều này chẳng cần câu trả lời của anh thì chú cũng đã rõ. Nhưng mà hôm nay anh không bảo chú đến đây để tra vấn anh chuyện về chuyện ấy. Anh muốn nhờ chú một việc. Anh thử nói xem, việc khó mấy tôi cũng xin xả thân. Phi Hải hạ giọng. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chả vì là chiều nay anh vừa nhận được thư của ông anh trai ở quê nói là thằng Trường. Con trai ông ấy đang học đại học mỹ thuật đến năm thứ năm, nhưng bỗng nhiên bỏ học. Nghe đâu nó mò lên tận thành phố này để kiếm sống. Vũ Hoàng đùa, nghĩ là anh muốn đăng tin tìm trẻ lạc, muốn tôi tìm thằng cháu ấy về giúp chứ gì. Với quan hệ của anh và tôi trên đất này, điều ấy anh khỏi lo. Phi Hải lắc đầu nghi ngại, không đơn giản như thế đâu chú ạ. Anh biết tính thằng này từ nhỏ, vừa ngang ngạnh vừa đồng bóng, nhưng độ dũng mãnh chắc có thừa. Trong nó hình như đang tiềm ẩn một tài năng. Những thằng có tài thường hay liều mạng. Anh sợ lên cái đất vùng vàng vùng bạc, đầy cảnh chơi bời nghiện hút xe đò chữ lẹt này, không biết đâu mà lường. Chữ tài liền với chữ tai một phần chú ạ. À. Trong láng sách và trường vẫn thường xảy ra những câu chuyện không đầu không cuối. Tay biết cậu là thằng có tài, chẳng qua chưa được thử sức. Giọng trường nôn nóng, ông muốn gì ở tôi cứ nói. Cứ lối mèo vườn chuột như thế, tôi nghĩ nó không hợp với cả ông và cả tôi. Sách thản nhiên, tất nhiên ta có việc nhờ đến cậu, một việc cực lớn đấy, nhưng không phải là việc của ngày một ngày hai, vì vậy xin cậu cứ tĩnh tâm, không nên nôn nóng. Nhưng tôi e là ông nhìn lầm người rồi đấy. Một thư sinh khéo lẽ như tôi thì làm sao có thể giúp được một người vào sinh ra tử như ông được. Sách đưa bàn tay chém vào không khí. Ta có một quân đội quân, có đủ tài đào thông hàng chục trái núi, đánh tan hàng trăm tên đầu gấu, có rắp tâm đến cướp hang của ta. Nhưng cái việc ta nhờ cậu thì chúng đầu hàng. Sách rót đầy hai chén rượu, đưa cho trường. Uống, uống đi cho quên sầu, đời ta chỉ biết lấy chén rượu làm vui thôi cậu ạ. Trường tỏ ra với vẻ khó hiểu. Vậy mà tôi cứ tưởng, một người tiền hô hậu ủng, một kẻ giàu sang như ông. Sách cười rung cả láng, nhưng mặt lại như méo đi. Giàu sang ư, tiền hô hậu ủng ư, cậu nói không sai, nhưng cậu chưa thể hiểu hết ta được. Vì vậy, cần phải sống với ta lâu hơn nữa, cần phải hiểu ta sâu hơn nữa thì cái việc ta nhờ mới có thể thành công mỹ mãn. Trường ngỡ ngàng, việc ông nhờ tôi có mối quan hệ sâu xa đến vậy sao? Ông quả là một người bí hiểm. Sách khẽ khàng, cậu cứ ở đây cùng anh em, không việc gì phải mó tay vào bất cứ việc gì. Hàng ngày có thể thăm thú đất vùng vàng này cũng được. Hình như giới văn nghệ sĩ các cậu vẫn gọi đó là đi thâm nhập thực tế. Có điều, đừng đi lạc sang bưởng khác, chúng nó cho ăn trầu đấy. Tức là từ nay, tôi phải đi theo sự chỉ huy của ông. Sách lắc đầu, không phải là chỉ huy, mà là chỉ bảo. Bớt tính sĩ đi một chút cậu bé ạ. Cứ khư khư ôm cái tính khí coi trời bằng vung ở cái đất này, thì đến cái mạng con của cậu cũng không giữ nổi đâu. Trường hạ giọng, ông nói đúng, cảm ơn ông đã thẳng thắn chỉ báo. Sách, tốt lắm, cậu ở cùng láng với thằng Huỳnh, có thấy thoải mái không? Đấy là láng chỉ huy nên rất tiện lợi trong sinh hoạt. Thực tình ta rất muốn cậu ở cùng láng với ta để trò chuyện, nhưng tiếc là không thể được. Trường cười vui vẻ, ông Huỳnh tiến thế nhưng là một người tốt, còn ở với ông chắc cũng chẳng sung sướng gì, cứ như sống chung với hổ. Sách cười khà khà, ta rất thích cái tính khí nói thẳng băng và hơi văn mạng của cậu. Cậu yên tâm, cái trường mỹ thuật nó xua đuổi cậu mà ta lại đối xử không đẹp với cậu nữa thì đâu đáng mặt yên hùng. Lan đang đi trên sân trường với một thanh niên khá đẹp trai. Mặt Lan vênh lên đầy vẻ tự hào. Mấy nữ sinh nhìn Lan rồi quay sang bàn tán với nhau. Thắm đứng cùng nhóm sinh viên cũng nhìn theo hút từng bước chân đi của Lan và gã bạn trai. Nữ sinh viên nói với vẻ thèm thuồng, công nhận con Lan xấu như ma mà lừa được thằng người yêu đẹp trai lồng lồng. Một nữ sinh khác tỏ ra am hiểu, tuy xấu người nhưng cái khoản tiền yêu của con Lan là vô tận đấy. Thắm chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy nữ sinh, môi mím lại. Thắm căng óc nghĩ ngợi, thắm thầm toan tính, hãy đợi đấy, cái khoản tiền yêu của mày thắng hay sắc đẹp mê hồn của tao thắng. Thắm lặng lặng kín đáo bước theo Lan và gã người tình. Nhận thấy chúng chia tay nhau ở cổng trường, Thắm bước nhanh đến cây ghế đá kê ở bên bờ hồ ngồi đợi. Nhìn thấy gã trai đi một mình về phía bờ hồ, Thắm vội đứng dậy, tay cầm mấy cuốn sách và đi ngược chiều. Hai người đã đi sát nhau, Thắm vờ như lơ đãng, ngoảnh lại phía sau, người xô mạnh vào gã nọ, làm mấy cuốn sách trên tay Thắm rơi tung tóe xuống đất. Thắm vờ lúng túng, ấy chết, em đoạn quá, xin lỗi anh. Gã trai đang định mắng chợt sững người khi thấy ngay trước mắt mình là một cô gái xinh đẹp ngoài cả sự tưởng tượng của gã. Như một cái máy, Gã vội cúi xuống nhặt mấy quyển sách dưới đất. Gã đưa mấy cuốn sách chả thấm, giọng cợt nhã. Không sao, không sao, anh ước gì ngày nào cũng được em xô vào người thế này. Thấm ậm ờ, cảm ơn anh dễ tính thật, đứa nào được anh yêu cũng mát mặt. Gã nhìn xoáy vào cô gái mà gã đoán tính nết cũng lẳng lơ. Nhưng khổ nỗi là anh lại chưa có cô nào chịu yêu cả. À mà em học trường y à. Thắm liếc mắt đưa tình. Vâng, sao anh biết? Trông em anh đoán được ngay ấy mà. Công nhận anh có con mắt tinh đời đấy. Anh còn anh học trường nào? Gã sáng lại gần Thắm. Anh đang học năm thứ tư trường công nghiệp. Trường anh ở ngay cạnh trường y. Thắm lý nhí với vẻ thẹn thùng. Trả sách cho em đi anh. Gã nhìn Thắm mắt đỡ đần. Không trả, trả công anh bằng gì nào? Thắm cười ngặt nghẽo, cố tình làm duyên. Giữ mấy cuốn sách rách của em làm gì? Giọng gã trai lẻ lơi. Anh đang muốn chuyển sang học trường y đấy. Thắm ngẹo cổ. Thôi đừng đùa nữa, trả sách cho em. Gã đưa sách, trở tay khẽ nắm lấy tay Thắm. Thắm không phản ứng, chỉ nhẹ nhẹ rút ra. Thắm cười duyên. Em đi nhé. Mặt gã đỡ đần, tiếc rẻ. Gã gọi giật giọng. Em gì ơi, em chưa cho anh biết tên em đấy nhé. Còn anh tên là Phương. Thắm dừng bước, ngoảnh lại. Tên em xấu lắm. Gã chạy đến trước mặt Thắm. Cho anh xin điện thoại của em được không? Thắm sợ lỗi. Sao mà không được? Có thêm một người bạn tốt thì còn gì bằng. Em là Thắm. Cái tên quê lắm phải không? Anh ghi số điện thoại di động của em nhé. Thắm đọc số điện thoại rồi lưu luyến chia tay Phương. Vẻ lưu luyến Phương nhìn mãi theo bóng Thắm đến tận khi khuất hẳn. Hôm nay xưởng bện chổi vừa giao hết hàng, mọi người đời bà Tâm về quê mua rơm. Rủ rãi, mưa rang ngồi hóng mát ở Hồng Nông Bộ. Những cơn gió mơ mang làm những sợi tóc bay phất phơ chút chán khuôn mặt mơ, càng thêm quyến rũ. Đang có tâm trạng cần người tâm sự, nhìn thấy ông Hồi đang nhổ cỏ ở góc vườn, mơ liền cất tiếng. Bác Hồi ơi, nghỉ uống nước, trò chuyện với cháu một lát cho vui. Ông Hồi đến gần trên chiếc ghế đá ngồi đối diện mơ cho bên Hòn Nông Bộ. Trước sự quyết liệt của mơ, dạo này người làm trong biệt thự đã trở nên bình đẳng với bà chủ. Điều ấy chính mơ là người thích thú nhất. Mơ nhìn cái dáng đã hơi còng xuống của ông Hồi khẽ nói. Bác Hồi à, ngày mai bác kiếm một người khỏe mạnh thay bác chăm sóc vườn tược trong nhà nhé. Ông Hồi mặt buồn hẳn đi. Dạ vâng, tôi biết mình già quá rồi. Nhưng xin cô đoái thương, tôi vẫn còn đủ sức mà. Chẳng giấu gì cô, tôi có thằng con trai đang cai nghiện. Tôi phục vụ, ông chủ và cô đây cũng là vì nó. Tôi không muốn nó trở thành một kẻ cướp đường cướp chợ. Mơ cười to. Trời ơi, sao bác lại nghĩ cháu sa thải bác? Cháu chỉ muốn bác tìm người làm thay công việc vườn tược của bác thôi. Từ nay bác chỉ phụ trách việc quản lý chung ở ngôi biệt thự này. Lương của bác sẽ được tăng thêm. Khẽ gạt ngấn nước mắt trên gò má đen sàm, ông Hồi run run cảm động. Đội ơn cô, nhưng cô Mơ ơi, việc này ông chủ. Bác đừng lo, mà bác cũng lạ gì tấm lòng của ông Sách. Trong bề ngoài thì hung dữ thế, nhưng đã bao giờ ông ấy hãm hại người tốt đâu. Ông Hồi gật đầu. Vâng vâng, tôi biết chứ. Hồi trong nhà tù, không có ông chủ thì khối người phải khốn khổ với bọn đầu gấu. Tôi mang ơn ông chủ nhiều lắm. Dạo ấy, bác và nhà cháu ở cùng tù với nhau mấy năm nhỉ? 7-8 năm chứ ít ỏi gì đâu. Có một lần cô đến thăm nuôi ông chủ, tôi được nhìn thấy cô. Nói trộm phép, ông chủ chứ ngày ấy tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao ông Sách lại có được cô vợ đẹp như tiên xa thế. Mơ cười, bác cứ khóe khen, cháu thấy mình cũng bình thường như nhiều người đàn bà khác thôi. Ông Hồi vỗ trán như nhớ ra chuyện gì. Phải rồi, hồi ấy ông chủ có kể lại cho tôi nghe. Đúng cái buổi chiều hai người tổ chức lễ cưới cũng là lúc ông Sách bị bắt. Nghe ông chủ kể mà cả trại ai cũng thương. Chỉ mong ông được ra sớm ra tù để sum họp với cô. Vậy mà bây giờ, quả thật tôi không hiểu ra sao nữa. Mờ lãng chuyện đi. À, cái việc cháu vừa nói, bác cho làm ngay nhé. Tìm người họ hàng của bác ở trên quê càng tốt. Ông Hồi đứng dậy. Vâng, tôi đội ơn cô Mơ lắm. Xin phép cô tôi đi làm. Ông Hồi cúi mặt bước ra phường, đưa ống tay áo mà lau nước mắt. Mơ ngồi đờ đẫn trên ghế. Cuộc trò chuyện vừa rồi với ông Hồi chợt làm Mơ nhớ lại những kỷ niệm mà bấy lâu nay cô đã chôn tận đáy lòng. Ánh mắt Mơ mờ đi. Giữ đúng lời hứa với Mơ trong cái buổi chiều cứu Mơ khỏi dòng nước lũ, sách cho thợ làm một ngôi nhà khang trang cho mẹ con Mơ với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Sách ngồi bên Mơ trên bộ bàn ghế salon đắt tiền, nét mặt Mơ đầy mãn nguyện. Ngược lại, ánh mắt sách buồn đăm đăm. Em có ưng ý ngôi nhà này không? Nét mặt Mơ mừng bừng nở. Cả đời có mẹ con em sống trong căn nhà tranh mà tháng trước đã bị lũ cuốn trôi tất cả. Có lẽ trong mơ em cũng không thấy khó thấy chuyện này anh à. Sách nhẹ nhàng, đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Nhưng mẹ con em mãn nguyện là ta vui rồi. Bây giờ nhà cửa đã xong xuôi, ta xin phép cụ và em, ta phải đi, nhiều công việc đang chờ ta. Mơ ngạc nhiên, sao vội vàng vậy anh? Cả tháng qua bận bịu chuyện xây dựng nhà cửa, em và anh đã kịp trò chuyện gì đâu. Sách giấu một tiếng thở dài, công việc buôn bán rất bận rộn nên ta phải đi biển biệt, có khi vài tháng mới về được một ngày. Em hiểu cho ta. Em đâu dám trách anh, vì công việc anh cứ đi, nhưng không nán lại được với em một ngày hay sao? Sách lắc đầu, đây là nhà của mẹ con em, ta đã làm đúng với những gì ta đã hứa với em trong cái buổi chiều ở bờ sông ta và em mắc lục ấy. Về việc này em phải mang ơn anh suốt đời. Ta cấm em nhắc đến chuyện ơn huệ. Thôi ta đi đây. Sách đến gần mẹ Mơ lễ phép. Xin phép cụ, ta đi. Thưa cụ, ta đã nhờ cắt mấy thang thuốc để cụ chữa thấp khớp. Hàng ngày cô Mơ sẽ thắt thuốc hầu cụ. Mẹ Mơ ánh mắt tèm nhèm nhìn Sách. Quý hóa quá, lòng tốt của ông ví như trời bể thế này. Sách vội đỡ tay bà cụ. Cụ đừng nghĩ ngợi làm gì cho tổn thọ, ta cũng không phải là người tốt như cụ nghĩ đâu. Thôi chào cụ, ta đi đây. Đúng là Mơ đã từng chôn chặt trong lòng những hình ảnh xưa cụ ai cụ ấy, nhưng hôm nay nhớ lại, nó vẫn khắc khoải hiện về, không sót một chi tiết. Mới đấy mà đã hơn 10 năm rồi. Mơ khẽ thở dài, đưa cặp mắt ngây ngô nhìn ông Hồi rẫy cỏ trong vườn. Hôm nay cuộc trò chuyện giữa Sách và Trường không chỉ là những câu chung chung nữa, mà Sách đã kể cho Trường nghe chính câu chuyện của cuộc đời mình. Sách bảo kể chuyện này để phục vụ cái công việc mà ông sắp nhờ Trường. Thực ra, Trường cũng không hiểu ý định của ông Sách, nhưng anh đã lắng nghe không sót một chi tiết nào. Chuyện tình của ông quả là hấp dẫn đến mức khó tin, mà có lẽ chỉ những kẻ lãng du như tôi mới có thể tin đó là sự thật. Sách lấy làm thích thú, ta cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau tuần rượu, Trường dục, ông nói tiếp đi, vừa rồi ông kể đến đoạn ông nói dối chị Mơ là làm nghề buôn chuyến rất bận rộn, nên ngay sau khi làm xong ngôi nhà cho mẹ con chị ấy, ông đã vội vã ra đi. Ông đi một mạch đến tận khi mẹ chị Mơ mất được hơn nửa năm, ông mới quay về ngôi nhà ấy. Giọng Sách hối lỗi. Đúng thế, ta đã đi như một kẻ bất hiếu. Nhưng nói đúng hơn, không phải ta đi mà là trốn chạy khỏi ngôi nhà của mẹ con cô ấy gần 2 năm trời mới quay trở lại. Khi ta về thì... Sách tiếp tục kể bằng một giọng trầm ấm. Sách xì sụp khấn vái trước cái bàn thờ có đặt tấm ảnh của mẹ Mơ. Xong xuôi, Sách quay lại ngồi bên Mơ. Thật không ngờ cụ mất đến hơn nửa năm mà ta không hề hay biết gì. Khi lâm chung, cụ nhắc đến anh nhiều lắm, nhưng em chẳng biết anh ở đâu mà tìm. Mắt Sách đỏ hoe. Em tha lỗi cho anh ta. Em đâu dám trách anh, Nhưng sao anh đi biển biệt thế? Anh có biết là chiều nào em cũng ngóng anh không? Giọng Sách gạt đi. Xin em đừng dành cho ta niềm hạnh phúc ấy. Ta không đáng được em thương nhớ như vậy đâu. Hờn dỗi. Sao anh nỡ cư xử với em như thế? Xa em từng ấy ngày, anh không hề nhớ em sao? Ta đâu phải là gỗ đá. Nhưng... Mơ ngồi sát vào Sách. Anh có coi ngôi nhà này là của chúng mình không? Và em có là... Sách hốt hoảng khẽ đẩy Mơ ra. Không không, em đừng nói gì thêm nữa. Em đã hiểu gì về ta đâu. Anh nói gì lạ thế? Sao em không hiểu anh? Mặt Sách chợt nhợt đi. Nhưng em có biết ta là một kẻ tàn phế cả tâm hồn lẫn thể xác không? Em có biết ta là một tướng cướp cực kỳ nguy hiểm đang bị săn đuổi từng ngày từng giờ không? Mơ há hốc mồm. Anh nói gì? Tướng cướp? Có lẽ nào? Nhưng... Giọng Sách dằn xuống. Vì thế ta đã quyết định về đây để nói với em toàn bộ sự thật rồi chia tay với em. Chia tay với em ư? Đúng vậy, ta chỉ yêu cầu em một điều duy nhất là hãy đợi ta đi khỏi nơi này. Đủ 100 ngày rồi, em hãy đi lấy chồng. Không, ta không phải ta bắt buộc em mà ta cầu khẩn em. Đó là khoảng thời gian đủ để tâm can ta lìa khỏi ngôi nhà này. Mơ bỗng bật khóc. Trời ơi, anh nói gì vậy? Chẳng lẽ bao nhiêu ngày qua anh không có chút tình cảm nào với em hay sao? Không phải vậy, nhưng ta không muốn làm khổ em. Anh ơi, nếu anh không chê em vụng dại, thì em xin làm vợ anh. Không được, ta không cần sự thương hại của em. Em phải đi lấy chồng. Ta sẽ chu cấp cho em đầy đủ sinh sống, sung sướng đến hết cả đời. Mơ lại bật khóc nức nở. Anh đừng nghĩ oan cho em. Có phải em thương hại anh đâu? Em thật lòng muốn lấy anh làm chồng. Thề có trời có đất, em không dám nói dối. Sách cười khùng khục. Chả lẽ em yêu ta? Yêu cái thằng đàn ông ghê tởm và gớm ghiếc này? Mơ lại ôm riết lấy Sách mà khóc. Không khí ngôi nhà như chịu nặng. Mấy lần Sách gỡ tay Mơ ra, nhưng cánh tay mỏng manh của cô lúc này giống như móng kỳ nhông bấu chặt vào thân cây. Cái thân thể lừng lững như một khúc gỗ lim của Sách như tan ra từng mảnh. Sách cũng bật khóc. Sau một lúc lâu, tĩnh tâm lại đôi phần, Sách khẽ nói, nhưng đầy vẻ kiên quyết. Vậy ta muốn nghe một lời nói thật. Ta căm ghét sự dối trá. Em nói đi, em có yêu ta không? Mơ buông sách ra quỳ xuống đất. Sách vội nâng Mơ dậy. Ấy chết, em đứng lên đi. Mơ lắc đầu nói trong nước mắt. Anh đừng ngại. Hồi còn sống bố em vẫn dạy, khi thề nguyền những điều làm từ gan ruột thì phải quỳ xuống. Không phải em quỳ xuống chân anh đâu, mà em quỳ trước vong linh tổ tiên đấy anh ạ. Sách ngồi thụp xuống, ôm nhẹ vai Mơ. Em nói đi. Giọng Mơ bình tĩnh như điểm từng lời. Anh đã nói vậy, em xin được phép thưa thành thật. Đúng là em không yêu anh, nhưng em lấy anh vì nghĩa. Em nghĩ rằng tình sâu không bằng nghĩa nặng. Nếu anh bắt em lấy người khác thì em thà chết còn hơn. Em thề độc với anh đấy. Nếu anh cứ nhất định bỏ em mà đi thì hãy về đây mà không niệm em. Sách rùng mình, buông vai Mơ rồi ngồi phịch xuống ghế, im lìm như một bức tượng. Sách cứ ngồi như vậy một lúc rất lâu. Từ khóe mắt sần sùi của Sách, những giọt nước mắt rỉ ra một cách khó nhọc. Hồi lâu Sách chạy vào buồng lấy ra một chai rượu, đến trước mặt Mơ. Em làm ngực ta vỡ tung ra mất Mơ ạ. Ta chấp nhận tấm lòng của em, nhưng bây giờ chắc ta chỉ còn được ở bên em ít phút nữa thôi. Vì vậy, tiệc cưới của ta sẽ tổ chức ngay tại đây và bằng chai rượu này. Sách rót đầy chai chén, nâng chén rượu đặt vào bàn tay run lẩy bẩy của Mơ. Chỉ có trời và đất chứng kiến cho vợ chồng ta thôi em ạ. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Sách và Mơ cùng nâng ly. Cả hai vừa đặt chén xuống thì ngoài cổng, tiếng còi xe cảnh sát đã rít lên vang động một vùng. Tiếng mưa rào rào gõ lụp bộp vào mái láng, cắt đứt câu chuyện của Sách kể với Trường. Sực nhớ, Sách cầm bình rượu rót đầy hai chén. Uống cạn chén rượu, giọng Sách như tỉnh táo hơn. ta kể chuyện cho ta của ta không phải để cậu thỏa chí tò mò đâu. Cậu phải được chứng kiến những gì trong đáy lòng ta, thì cái việc ta nhờ cậu mới mong tốt đẹp được. Lắng nghe chuyện ta kể, nghĩa là cậu đã bắt đầu vào công việc rồi đó. Trường nhíu lông mày, tôi chưa thể hình dung nổi công việc ông muốn nhờ vào cái sức mọn của tôi là gì. Nhưng ông hãy tin rằng tôi là một người lao động nghiêm túc. Sách gật, tốt lắm, ta đã không nhìn lầm cậu.